Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lê Trọng Hiên, Mạc Thị Âm Vân, Hứa Dương xách ngược lấy hai cái đứt gân gãy xương huyền sĩ. Mũi chân gạt mở đại môn, giống ném giống như chó chết, đem hai người ném ra nhà. Lư Trác, Ngụy Hạo Sơn, không chỉ có tứ chi đứt hết, mà lại tinh hải cũng thụ Hứa Dương trọng kích. Mặc dù Hứa Dương không có phế bỏ hai người huyền lực vòng xoáy, nhưng trải qua này trọng thương, hai người đời này đã xong. Quang tiếp tục gãy xương cũng không phải là sự tình đơn giản. Cho dù có đan sư xuất thủ vì bọn họ tiếp tục gãy xương, cũng rất khó chữa trị bọn hắn bị trọng thương tinh hải. A, ngoài cửa làm sao như thế lộn xộn? Hứa Dương vừa mới chuẩn bị đóng cửa, trong lúc vô tình nhìn thấy ngoài cửa tình huống, không khỏi sững sờ. Nguyên bản ngoài cửa viện là một đống đống Hứa Dương bồ tốt bó củi, xếp chồng chất chỉnh tề. Hiện tại những cái kia bó củi ngổn ngang lộn xộn chỗ bày ở trên mặt đất. Không ít bó củi còn cắt thành vài đoạn. Chính Dương, một cái thăm dò tính thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Hứa Dương xoay người nhìn lại, lại là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên. Trong tay đảo mang theo một cái dáng người thon gầy người áo xám. Kinh lực nội uẩn, nhìn không thấu sâu cạn. Người này, ít nhất là huyền sư cấp bậc cao thủ. Vừa nhìn thấy cái này anh tuấn nam tử một nháy mắt, Hứa Dương liền hạ xuống phán đoán. Không biết các hạ là ai? Hứa Dương chắp tay nói. Lê Trọng Hiên, anh tuấn nam tử đem trong tay người áo xám như một cái phá bao tải ném tới Hứa Dương trước mặt. Người này hành động khả nghi. Tại chỗ ở của ngươi thêm vào ba cái phạm vi, ta liền xuất thủ đem hắn bắt. Hứa Dương tìm kiếm ký ức, lại nhớ không nổi có Lê Trọng Hiên cái tên này. Không bằng hắn nhìn thấy người áo xám kia dây thắt lưng bên trên có kỳ môn đạo trường tiêu ký. Trong lòng đốn ngộ, khom người một cái thật sâu nói. Đa tạ Lê tiền bối. Cái gì tiền bối hậu bối? Người gọi ta Lê Thúc là được rồi. Lê Trọng Hiên nhìn thoáng qua trên đất hai tên hỏa vân đạo trường huyền sĩ. Khí khái hào hùng bừng bừng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể dùng một cái huyền đồ thực lực đánh bại hai cái huyền sĩ. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lần này đảo không cần tới. Chính ngươi liền đủ để giải quyết. Lê, Thúc, Hứa Dương kêu một tiếng. Cảm giác có chút không quen. Không biết người vì cái gì xuất thủ bảo hộ ta. Ta và ngươi phụ thân có chút nguồn gốc. Lê Trọng Hiên trong mắt lóe lên một nháy mắt hồi ức biểu lộ. Lập tức lại một lần nữa nghiêm túc. Cho nên, tại có người gây nguy hiểm ngươi sinh mệnh thời điểm, ta sẽ ra tay. Cái này hai nhóm người, phân biệt đến từ bản thành Hỏa Vân Đạo Trường cùng Kỳ Môn Đạo Trường. Lê Trọng Hiên nói, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Một chuyến khổ tu lộ, vậy mà rước lấy hai cái thế lực thù hận. Hứa Dương yên lặng, đành phải đem khổ tu lộ bên trên phát sinh sự tình từ đầu chí cuối hướng Lê Trọng Hiên nói rõ. Chỉ bỏ bớt đi đánh giết Hồng Hy một tiết, cuối cùng phỏng đoán nói. Hỏa Vân đạo trường người đến bắt ta, nên là bọn hắn khổ tu đội người dẫn đạo trở về. Hướng Kỳ Môn chủ bẩm báo duyên cớ, còn Kỳ Môn đạo trường, nên là đến điều tra khổ tu đội hủy diệt nguyên nhân. Dù sao ta là duy nhất người sống sót. Lê Trọng Hiên như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Vấn đề này cũng là dễ dàng. Tay hắn vung lên, ba đạo màu xanh roi dài liền quấn lấy ba tên huyền sĩ. Vung tay ở giữa đem ba người vung ra ngoài mấy chục thước. Hôm nay sự tình các ngươi đã nghe đến rõ ràng. Đi cáo chi các ngươi môn chủ. Hai nhà sớm ngày tại thành Bắc Lôi Đài nhất quyết thư hùng. Chớ có liên lụy người không liên quan. Sau này ai lại đến tìm Hứa Dương phiền phức, ta liền để hắn diệt môn. Nhớ kỹ, ta gọi Lê Trọng Hiên. Hỏa Vân đạo trường, người kia nói, hắn gọi Lê Trọng Hiên. Mập mạp môn chủ nhìn thấy bị cáng cứu thương nhấc hồi Ngụy Hạo Sơn, Lư Trác hai người, trong lòng trước lấy làm kinh hãi. Nhưng ở nghe xong hai người giảng thuật về sau, sắc mặt càng thêm biến đổi. Liền cố hữu nụ cười đều vô tung vô ảnh. Môn chủ, Lê Trọng Hiên là ai? Hắn họ Lê, hơi thở lại như thế lớn. Không phải là Thành Bắc. Chấm ngoặc kép, tên là Liên Đình, đạo trường giáo sư hỏi. Không sai, hắn liền là hiện nay Lâm Uyên quân thứ tử, thành chủ Lê Bá Diên thân đệ. Béo môn chủ hít sâu một hơi, trịnh trọng tuyên bố nói. Truyền mệnh lệnh của ta, sau này ai cũng không cho phép đi tìm Hứa Dương phiền phức. Việc này bất luận kẻ nào cũng không cho phép nhắc lên. Đồng dạng tình cảnh, cũng phát sinh ở kỳ môn đạo trường. Lê Trọng Hiên dùng cường thế vô cùng tư thái, mạnh mẽ đem Hứa Dương theo hai nhà đạo trường vòng xoáy bên trong túm ra, để hắn có thể không đếm xỉa đến. Mà tại phủ thành chủ, Trọng Hiên, người vẫn là xuất thủ. Cao tọa phía trên, một thân lộng lẫy ung dung nam tử, mở miệng nói ra, hắn có một cỗ không giận tự uy khí thế, chính là Lâm Uyên quân trưởng tử. Hiện nay Lâm Uyên thành chủ, Lê Bá Diên, đúng vậy, đại ca, đối mặt ung dung hoa phục nam tử uy áp, Lê Trọng Hiên eo thẳng tắp, cả người như một cây trường thương, phong mang tất lộ, ai, chấm ngoặc kép, tựa hồ sớm đã đoán được đệ đệ hội trả lời như vậy. Lê Bá Diên nói, người cũng đã biết, hậu quả của việc làm như vậy, rất có thể sẽ khiến Mạc Thị hiểu lầm. Đều vài chục năm, Mạc Thị còn không bỏ xuống được hai tiểu hài tử. Lê Trọng Hiên phản kháng nói, ngươi chẳng lẽ quên, năm đó trận kia phong ba, huyên náo lớn bao nhiêu? Lê Bá Diên nói, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng làm Lê gia chi chủ, ta nhất định phải nói với ngươi tinh tường. Chúng ta, không cách nào đối kháng Mạc Thị. Nếu Mạc Thị coi là thật truy cứu, vậy thì do ta đến gánh chịu. Lê Trọng Hiên ném câu nói này, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hứa ra bản trạch, Thanh Cương, sự tình làm được thế nào? Tầng tầng màn che về sau, loáng thoáng một bóng người, dùng thanh âm già nua nói. Bẩm báo phụ thân, Hải Nhi cũng không xuất thủ. Một người tuổi chừng khoảng 30, khuôn mặt đường cong cứng rắn người khom người nói. A, người có thể nhịn được không có xuất thủ? Chẳng lẽ Hỏa Vân đạo trường cùng Kỳ Môn đạo trường người rất dễ nói chuyện? Thanh âm già nua không có chút nào gợn sóng. Tình huống là, Lê Trọng Hiên động thủ. Hắn đem một tên Kỳ Môn đạo trường huyền sĩ phong bế tinh hải bát. Mà hai gã khác huyền sĩ, chấm ngoặc kép, hai người khác, hẳn là Hỏa Vân đạo trường nhân mã. Làm sao vậy? Lê Trọng Hiên đã động thủ, cũng không có lưu tay đạo lý. Thanh âm già nua tựa hồ rất rõ ràng Lê Trọng Hiên bị người. Hắn chủ động động thủ, tự đại biểu hắn buông xuống cố kỵ. Ai, không nghĩ tới ta Hứa Trường Lăng tôn nhi, lại để cho một ngoại nhân che chở. Nghĩ đến, thật làm cho ta đau lòng thẹn thùng. Phụ thân cũng là vì Hứa gia tồn vong. Khuôn mặt cứng rắn Hứa Thanh Cương vội vàng nói. Mặt khác hai cái huyền sĩ, cũng là bị chính dương hắn ném đi ra. Cái gì? Tin tức này thực sự quá mức kinh người. Ngay cả âm thanh như không dao động giếng cổ Hứa Trường Lăng, ngữ khí đều toát ra kinh ngạc. Dương Nhi không có khả năng lợi hại như thế. Hứa Thanh Cương gật đầu nói ra. Lúc ấy Nhi Tử cũng kinh trụ, liên tục xác nhận, chính dương ném ra hai người, đích thật là lệ thuộc Hỏa Vân đạo trường hai cái huyền sĩ. Thứ nhất tên là Lư Trác, huyền sĩ hậu kỳ. Một cái khác Ngụy Hạo Sơn, huyền sĩ đỉnh phong. Xem ra, Dương Nhi có lợi hại át chủ bài a. Hứa Trường Lăng kiến thức rộng rãi, mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp nhận hiện thực này. Không hổ là Thanh Nguyên Nhi tử. Chính Dương thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, nhưng tai mắt thông minh cực kỳ. Nhiều lần ta ẩn phục trong bóng tối, đều kém chút bị hắn phát giác. Phụ thân, có phải hay không tìm một cơ hội cùng chính Dương giải thích rõ ràng, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc? Hứa Trường Lăng chậm rãi lắc đầu nói, còn lại 20 ngày, liền là gia tộc tỷ thí, cũng không vội tại nhất thời, còn đối Dương Nhi trông nom, cũng không cần. Lê Trọng Hiên đã bắn tiếng, như vậy Dương Nhi an toàn tự có cam đoan, chỉ cần không xuất hiện lần trước như thế, hắn đột nhiên chạy vào cự mãng dãy núi sự tình, chúng ta tự không cần lo ngại. Hứa Thanh Cương tràn đầy cảm xúc, Trên thực tế, hắn một mực phụng mệnh âm thầm bảo hộ Hứa Dương an nguy. Nhưng trở ngại Mạc Thị chi uy, chỉ có thể ẩn phục, trừ phi Hứa Dương gặp được tính mệnh chi lo, không thể xuất thủ. Nhiều lần, Hứa Dương bị người ức hiếp, hôn mê bất tỉnh, đều là hắn lặng lẽ đem nó mang về nhà bên trong chữa thương. Lần trước Hứa Dương đột nhiên tham gia kỳ môn khổ tu đội, biến mất 3 tháng, Hứa Thanh Cương không cùng bên trên, vì thế còn bị đánh Hứa Trường Lăng trách phạt. Tại toàn bộ Hứa thị gia tộc, cũng chỉ có Hứa Thanh Cương các loại giải rác mấy người biết rõ. Gia chủ một mực không hề từ bỏ Hứa Thanh Nguyên nhất mạch. Về phần một vài gia tộc con em ức hiếp Hứa Dương tình hình, Hứa Thanh Cương lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng về sau vẫn là không có động thủ. Hứa Trường Lăng ý tứ rất rõ ràng. Những này tiểu đà tiểu nháo theo nó đi, truyền vào những người khác trong tai, còn có thể cho người ta lừa dối, tạo thành Hứa Thanh Nguyên nhất mạch bị xa lánh cảm giác. Hứa Trường Lăng có 3 cái con trai trưởng, trưởng tử Hứa Thanh Lục, thứ tử Hứa Thanh Nguyên, tam tử Hứa Thanh Cương. Đích tôn nhất mạch chưa bao giờ giống cái khác chi mạch con em đồng dạng tham dự khi dễ Hứa Dương tìm niềm vui trong hàng ngũ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.